Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 482, có gì quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường lái xe về bệnh viện. Lãnh Tư Thành mới vừa ôm cô về giường bệnh. Cô chợt tỉnh lại, che miệng lại, tựa hồ muốn nôn mửa. Lãnh Tư Thành lập tức đỡ cô dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, để cô ói trên mặt đất. Chờ Cố Thanh Thanh vẫn luôn ói đến liền nước chua cũng ói không ra. Mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Lãnh Tư Thành còn đút cho cô một ly nước, giúp cô đổi đi quần áo dơ, lau mặt đất bị làm bẩn. Cuối cùng, cởi giày ra, ôm chặt cô từ sau lưng, lẩm bẩm nói, "Thanh Thanh, thực xin lỗi, đừng rời khỏi anh yêu em." Cố Thanh Thanh vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Có lẽ là do bởi vì uống quá nhiều rượu, đầu cô vẫn luôn rất đau. Trong lúc hoảng hốt, cô thậm chí còn nghe được có người đàn ông ở bên tai cô liên tiếp không ngừng nói nhỏ. "Anh yêu em." Người đàn ông kia là ai? Lãnh Tư Thành, anh nói anh yêu em. Sao có thể? Cố Thanh Thanh cười lãnh đạm một tiếng. Một tiếng cười này, thật đúng là giống như đánh thức người nào đó. Tựa hồ có hô hấp lửa nóng thổi quét ở trên đỉnh đầu cô. Cô sửng sốt, tựa hồ cảm giác được chính mình tựa hồ lâm vào bên trong ôm ấp nào đó. Có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hình thể quen thuộc cùng nhịp tim quen thuộc. Quả nhiên, cô nghe được tiếng nói quen thuộc của Lãnh Tư Thành. Một tiếng. Ngay sau đó, tay ôm phần eo cô, dùng sức nắm thật chặt. Cố Thanh Thanh lập tức liền tỉnh, mở mắt ra, quả nhiên thấy cô đang nằm ở trong lòng ngực Lãnh Tư Thành. Cô lập tức duỗi tay muốn đẩy anh ra. Mới vừa duỗi tay ra, Lãnh Tư Thành liền tỉnh, mi mắt chậm rãi mở. Lúc nhìn thấy cô, con người tựa hồ có chút mê võng rồi ổn định. Ngay sau đó, anh lập tức vươn tay Cố Thanh Thanh theo bản năng lui về phía sau. Lại không nghĩ rằng, cái tay kia dừng ở trên trán của cô, thử nhiệt độ một chút, sốt giống như đã lui. Sau đó anh mới nhàn nhạt mở miệng, "Em tỉnh." Cố Thanh Thanh, một tiếng. "Anh đi kêu bác sĩ lại đây, khám cho em một chút, thuận tiện lại làm kiểm tra sức khỏe." Tuy rằng tối hôm qua cô uống nhiều rượu, nhưng cồn ảnh hưởng chỉ là hoạt động của gan, đối với những nơi khác là sẽ không có xung đột. Cố Thanh Thanh cũng không phản đối. Lãnh Tư Thành lập tức xuống giường, duỗi tay ấn chuông giường. Không lâu sau, bác sĩ lại đây hơi làm kiểm tra. Hiện tại Cố Thanh Thanh quả nhiên đã không còn phát sốt. Chờ cô rửa mặt xong, Lãnh Tư Thành còn muốn ôm cô đi kiểm tra. Mới vừa tiến lên một bước, Cố Thanh Thanh liền cảnh giác lui về phía sau. "Anh làm cái gì?" Lãnh Tư Thành nhìn ra được ý đề phòng trong đôi mắt cô. Trong lòng hơi hơi có chút đau đớn, là do hành động trong 3 năm nay của anh. Vươn tay đẩy Cố Thanh Thanh ra, là anh cường ngạnh chặt đứt liên hệ của hai người. Hiện tại hết thảy này đều là trừng phạt anh nên được, là anh xứng đáng. Hầu kết lan lộn, một câu, "Thực xin lỗi," ở trong cổ họng, trước sau không thể nói ra. Nửa ngày sau mới nhàn nhạt mở miệng, "Anh đưa em đi đến nơi kiểm tra sức khỏe." Cố Thanh Thanh cũng gật gật đầu. Hai người đi về phía trung tâm kiểm tra sức khỏe. Trước làm một ít kiểm tra đo lường thường quy. Ở thời điểm kiểm tra phụ khoa, Lãnh Tư Thành không để cô làm kiểm tra toàn bộ, mà là tìm một bác sĩ trung y phụ khoa tỉ mỉ xem mạch cho cô, đề ra chút ý kiến. Chỉ là chờ sau khi Cố Thanh Thanh rời đi, Lãnh Tư Thành còn quay đầu lại tìm bác sĩ. "Bác sĩ, thật ra còn có một việc. Bệnh của Cố Thanh Thanh vốn là không nặng, sau khi hạ sốt, thân thể cũng không đáng ngại, liền có thể rời đi bệnh viện." Dọc theo đường đi, Lãnh Tư Thành cùng cô ngồi ở ghế xe sau. Cô vẫn luôn chống tay nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không quay đầu lại nhìn anh. Lãnh Tư Thành biết, trong lòng cô đối với anh ngoại trừ oán hận với cha, còn có không tín nhiệm tích lũy lâu lâu dài dài trong 3 năm này. Giống như là đứng ở bên bờ vực, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trở về tới nhà, Cố Thanh Thanh xuống xe, cũng không chờ anh, vào nhà lên lầu trước tiên. Chờ thời điểm anh đến trên lầu, Cố Thanh Thanh đã đóng cửa phòng tắm lại. Truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Lãnh Tư Thành bình tĩnh đứng ở cửa phòng tắm nhìn vài lần. Không có đi vào, mà là xoay người kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Đổ toàn bộ thuốc xong việc bên trong ra. Đựng vào là vitamin B11 anh mua hôm nay. Cách chương.